Chương 1119. Trước cửa sổ khách sạn, Lệ Nam Hành thản nhiên nói với người ở bên kia: "Thêm tiền." Nghe thấy boss trả lương, khi họ nói như vậy, hai người đang dựa vào thân cây như bùng nổ kỹ năng diễn xuất mà nói ra đủ loại lời thoại cảm động lòng người. Phong Lăng nghe mà thấy hơi mơ hồ, trong lòng lại khẽ run rẩy. Cô lại nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra với mình và những việc Lệ Nam Hành đã làm với mình. Phong Lăng xách bữa sáng đã sắp nguội trong tay, bước nhanh qua đường trở lại khách sạn. Lúc vào phòng, cô thấy Lệ Nam Hành đang đứng trong phòng khách, bưng một ly cà phê, thấy anh nhìn mình bằng vẻ mặt vẫn hơi ngái ngủ, sau đó cứ lặng lặng như thế định quay về phòng ngủ. Phong Lăng mím môi, đi vào nói: "Đừng ngủ nữa, ăn sáng đi." Bước chân của người đàn ông dừng lại, anh đảo mắt nhìn bóng lưng đã đi tới cạnh bàn ăn của cô. "Bữa sáng gì cơ?" Phong Lăng để bữa sáng lên bàn, giọng nói đều đều nhưng đã bớt lạnh lùng hơn so với mấy hôm trước. "Bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có cả cháo và một hộp đồ ăn kèm nữa." Có thể nhận ra trạng thái hơi cắn rứt lương tâm, không còn xa cách người khác cả ngàn dặm của Phong Lăng nữa. Lệ Nam Hành tỉnh bơ, quay người, cầm ly cà phê trở lại phòng bếp, rồi lại đi tới cạnh bàn ăn. Đang chuẩn bị ngồi xuống ăn, thì Phong Lăng lại đưa mắt nhìn anh. "Không phải anh vừa mới dậy sao? Không đánh răng rửa mặt, đã ngồi ăn hả?" Lệ Nam Hành, anh đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, bắt đầu đánh răng rửa mặt lần thứ hai trong ngày hôm nay. Mãi đến khi người đàn ông đánh răng xong rồi đi ra, Phong Lăng đã ăn xong phần của mình. Lúc anh ngồi xuống, cô đang định đứng dậy, người đàn ông lại đẩy sữa đậu nành trong tay về phía cô. "Anh không uống thứ này, em uống hộ anh đi." Phong Lăng nhìn anh. "Dạ dày của tôi không lớn như vậy đâu." Lệ Nam Hành liếc mắt, nhìn hộp đồ ăn trước mặt cô. "Em để lại cho anh hai cái bánh bao, hai cái bánh quẩy. Còn em chỉ ăn một cái bánh quẩy và một cốc sữa đậu nành. Em ăn như mèo thế à?" Phong Lăng. "Tôi không đói, ăn một chút là được rồi." "Uống hết đi." Người đàn ông quả quyết lại đẩy sữa đậu nành về phía cô. Phong Lăng nhìn thoáng qua cốc sữa rồi lại nhìn anh. Thấy người đàn ông đã cầm bánh mao lên, bắt đầu ăn. Động tác ăn của người đàn ông này rất đẹp mắt. Không phải cái kiểu lịch sự, ra vẻ quá mức, nhưng cũng không phải dạng ăn như chết đói. Nói chung chính là dáng vẻ rất nam tính. Phong Lăng không còn cách nào khác, nên cô đành nhận lấy sữa đậu nành, cắm ống hút vào, uống thêm vài ngụm. "Em đang nghĩ gì thế?" Lệ Nam Hành vừa ăn vừa nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười sâu xa. "Lúc vừa thức dậy, anh không để ý là em đã đi ra ngoài, để cho một người bị thương như em chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng. Có phải bao nhiêu năm qua, anh đã huấn luyện em thành người quá tự lập rồi hay không? Ngay cả cơ hội hưởng thụ cảm giác được ỷ lại cũng không cho người ta." Phong Lăng uống sữa đậu nành không lên tiếng. Cô lại nhớ tới cặp tình nhân mới cãi nhau mà mình vừa mới trông thấy dưới lầu. Cô cũng giống như cô gái kia, đã quá quen với việc buồn bã một mình khi gặp bất cứ chuyện gì, quen với việc không làm phiền người khác. Thật sự xảy ra vấn đề gì thì cô cũng giấu trong lòng một mình chịu đựng, không muốn nói với ai dù chỉ là một lời. Nhưng nếu như có một người sẵn lòng trả giá vì mình, mong muốn gánh vác mọi thứ giúp mình, mà cô lại luôn ngăn cách người ta từ xa nghìn dặm bởi đủ loại lý do, vậy không phải cô cũng quá đáng quá lắm hay sao? Lệ Nam Hành chưa từng thể hiện sự bất mãn và phẫn nộ của mình giống như chàng trai kia, nhưng cái lần anh nói bên tai cô khi đó đã khiến cô ghi nhớ sâu sắc những lời anh nói. Sau đó đủ kiểu lạnh nhạt và lướt qua nhau đều có thể chứng minh rằng Lệ Nam Hành thật sự tức giận. Giận gì chứ? Giận cô không hiểu tấm lòng của anh sao? "Tôi dậy sớm không ngủ được nên xuống lầu đi dạo một chút, tiện đường mua bữa sáng luôn, không phức tạp như anh nghĩ đâu." Phong Lăng thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn người đàn ông đang ăn, kìm nén hồi lâu rồi mới thốt ra một câu: "Có ngon không?" Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lệ Nam Hành mới nghe thấy Phong Lăng chủ động hỏi một câu gì đó, cho dù chỉ là ba chữ ngắn ngủi. Ý cười trong mắt Lệ Nam Hành lập tức sâu hơn rất nhiều. Một hơi, cắn nửa cái bánh bao. Anh nhai kỹ, nuốt xuống rồi hắng giọng cười. Rất ngon. Phong Lăng, tại sao người khác đều nói Lệ Nam Hành trước mặt họ luôn vô cùng lạnh lùng? Nhưng cô nhìn anh lại cứ cảm thấy người đàn ông này lại chẳng khác nào một kẻ ngốc vậy nhỉ? Ngon thì ngon thôi, cười cái gì mà cười? Quan trọng là lúc cười, anh còn vừa nhìn cô vừa cười, giống như anh không phải là đang ăn bánh bao, mà là đang ăn hạt đậu vàng vậy. Phong Lăng không nhìn anh nữa mà tiếp tục uống sữa đậu nành. Nhưng lúc này ánh mắt của cô lại nhìn thoáng qua chỗ tập thể dục bên bờ sông đối diện khách sạn. Sau khi thu hồi tầm mắt, tiếp đó cô lại đột nhiên quay lại nhìn về phía ấy, đồng thời liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn ăn của mình. Quái lạ, ban nãy lúc cô ở dưới lầu, sớm như thế mà đã có người ở đó bán đồ. Bây giờ mới được một lúc thôi, mà sao đã không thấy cái quầy hàng kia nữa nhỉ? Bán hết rồi sao? Không thể nào, vừa rồi cô nhìn thấy, chỗ quầy vẫn còn rất nhiều đồ mà. Với lại bây giờ sớm thế này, cũng chẳng có mấy người đi mua đồ, không thể nào bán nhanh như vậy được. Từ đầu đến cuối còn chưa tới nửa tiếng, sao giờ quầy hàng đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi? Phong Lăng đang suy nghĩ điều gì đó, mắt nhìn về hướng kia. Theo tầm mắt của cô, Lệ Nam Hành cũng nhìn thoáng qua bên đó. Nhận ra Phong Lăng đang chú ý tới nơi nào, anh đột ngột ho khan một tiếng, giơ tay lên nói. Cho anh một ít sữa đậu nành, anh bị nghẹn rồi. Hả? Phong Lăng chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ đảo mắt nhìn anh, trông thấy biểu cảm giống như thật sự bị nghẹn của người đàn ông. Cô vội vàng đưa sữa đậu nành vẫn chưa uống hết cho anh theo bản năng. Sau khi cầm lấy sữa đậu nành của cô, người đàn ông dùng ống hút mà cô vừa mới sử dụng, hút một hớp lớn. Lúc Phong Lăng nhận ra mình đã dùng chiếc ống hút đó, người đàn ông đối diện đã uống được vài ngụm rồi. Sự chú ý của Phong Lăng hoàn toàn tập trung vào cái ống hút. Cô buồn bực, nhưng ngẫm lại, cũng chẳng phải mình chưa bị người ta hôn bao giờ. Dùng chung một cái ống hút cũng không sao. Trước đây lúc ở trong căn cứ mọi người đều là đàn ông, cũng từng dùng chung một cái cốc với nhau, chẳng bao giờ bắt bẻ như vậy. Nhưng bây giờ, nhìn thế nào cũng cảm thấy, có phải là họ quá thân mật một cách mờ ám rồi không? Cũng không còn coi người ta là người ngoài nữa rồi. Nhưng cô không nói ra những lời này, chỉ là lúc người đàn ông trả cốc sữa đậu nành cho cô, Phong Lăng lại chần chừ một lát. Nếu không uống thì vừa làm ra vẻ vừa lãng phí, còn tận nửa cốc đấy, nhưng nếu uống thì lại giống như... Sau khi do dự trong chốc lát, Phong Lăng vẫn cúi đầu, tiếp tục uống. Chỉ là lần này, lúc uống, đầu cô hơi cúi thấp hơn, như thể sợ người đàn ông trông thấy tâm trạng do dự của mình. Thoáng thấy dáng vẻ chẳng chút nghi ngờ, nhưng lại hơi dầu dĩ của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nhịn cười. Anh liếc nhìn cái điện thoại của Phong Lăng vừa thay ốp, khóe miệng lặng lẽ cong lên. Bữa sáng này mua ở quán nào thế? Hương vị rất ngon. Sáng sớm ngày mai, anh đi mua hai suất nữa. Người đàn ông tìm chuyện để nói. Phong Lăng buồn bực, uống sữa và nói. Không cần đâu, tôi biết là quán nào. Ngày mai tôi lại đi mua là được. Nghe được câu trả lời như ngầm đồng ý sẽ ở lại đây ngày hôm nay của Phong Lăng. Thậm chí cô còn muốn đi mua đồ ăn sáng cho mình vào ngày mai. Nụ cười trên khóe môi Lệ Nam Hành càng sâu hơn. Em đang bị thương, có chắc là đi được xa thế không? Có xa mấy đâu. Tôi đi mua đồ ăn vào buổi sáng rồi tiện thể, hít thở chút không khí trong lành. Như thế cũng có lợi cho sức khỏe, không sao đâu. Phong Lăng vẫn cắm đầu uống sữa đậu nành, hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông đã cười đến mức răm ngoác tới tận mang tai. Thế cũng được, vậy thì phiền cô Phong rồi. Phong Lăng sững người, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, người đàn ông đã khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ. Khi cô ngước mắt lên, anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Phong Lăng, sao cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết là sai ở đâu. Ngày hôm sau, quả thực đến đúng giờ, Phong Lăng đã đi mua đồ ăn sáng. Lúc đi qua chỗ bờ sông, cô lại nhìn thấy một cái sạp bán hàng nhỏ, nhưng hôm nay gần đó không náo nhiệt như ngày hôm qua. Cũng không có nhiều cặp đôi lui tới. Tối hôm đó vì đã qua 2-3 ngày, Nên đại khái, cô đã có thể tự thay thuốc, không cần tiếp tục làm phiền Lệ Nam Hành nữa. Cô khăng khăng muốn tự làm, Lệ Nam Hành cũng không ép buộc Phong Lăng, cho nên lúc cô tự lấy hộp thuốc, ngồi trên giường sức thuốc thì đã rất muộn rồi. Văn Nhạc Tình gọi điện thoại tới. Phong Lăng, dạo này em có khỏe không? Phong Lăng có thể nghe thấy, hình như giọng nói của Văn Nhạc Tình hơi khàn. Cô quan tâm đáp một câu. Em vẫn khỏe, không có vấn đề gì. Chỉ là mấy ngày trước bị thương ngoài da một chút. Vì sợ chị lo lắng, nên em không nói cho chị biết. Bây giờ vết thương cơ bản đã lành rồi. Bị thương á? Lúc này Văn Nhạc Tình mới cao giọng hơn một chút. Em đang ở đâu? Hôm nay lúc đi xuống dưới tầng, Phong Lăng đã đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh ở gần đây và tên của khách sạn. Một khách sạn ở bên bờ sông của thành phố T. Hình như tên khách sạn là Kim Đô thì phải. Mai chị sẽ đến thăm em. Không cần đâu, cổ họng chị bị làm sao thế? Có sao đâu, mấy ngày nay ngủ không được ngon. Đã thế hôm nay lại có bài báo cáo ở học viện y, nên chị ngồi nói chuyện với các đàn anh đàn chị khóa trên cả một ngày trời. Hơi bị khản tiếng chút thôi. Theo bản năng, Phong Lăng cảm nhận được tâm trạng ủ rũ lúc này của Văn Nhạc Tình chắc có liên quan đến bác sĩ Văn, nhưng cô cũng ngại hỏi nhiều. Phong Lăng, em còn định về Mỹ không? Mỹ? Em chưa nghĩ đến chuyện này. Ở bên ấy em cũng không có bạn bè gì, nên ở đâu công việc thích hợp với mình thì em ở đó thôi. Chỗ cô Mạc cũng không phải một nơi làm việc lâu dài. Chỉ cần qua khỏi thời gian nguy hiểm, chắc chắn em sẽ đi. Làm gì có ai lúc nào cũng cần có vệ sĩ kè kè bên người. Thừa thãi quá. Phong Lăng không có nơi ở ổn định, vốn dĩ đi đâu cũng không thành vấn đề. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ nhất định sẽ phải đi đâu hay nhất định phải ở lại đâu. Sau khi kết thúc thời gian thỉnh giảng ở thành phố T, chị định đi du lịch vòng quanh thế giới để giải khuây. Nếu em có thời gian thì làm bạn đồng hành với chị nhé. Đi du lịch vòng quanh thế giới? Em nghe nói hiện tại các quốc gia trên thế giới không phải đều yên bình như vẻ bề ngoài của nó đâu. Rất nhiều nước phương Tây đang phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh và loạn lạc. Nếu chị thật sự muốn đi thì phải lên kế hoạch an toàn trước mới được. Sao em giống anh chị thế? Vô cùng để ý đến chuyện có an toàn hay không? Mai chị sẽ đến tìm em. Em đang ở khách sạn đó đúng không? Ừ, trước khi đến thì gọi điện cho em. Trước lúc ngắt máy, Phong Lăng lại khẽ an ủi Văn Nhạc Tình mấy câu, tránh cho cô tiếp tục duy trì tâm trạng bị đè nén thế này. Phong Lăng buông điện thoại xuống rồi chợt ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông, không biết đã đứng trước cửa phòng ngủ từ lúc nào. Cô hơi giật mình, bởi bình thường, tính cảnh giác của cô rất cao. Vậy mà Lệ Nam Hành bước vào cửa từ lúc nào, chính cô cũng không hay biết. Quả nhiên trên đời này, người có thể khiến cô mất hết cảnh giác, đồng thời có thể bất thình lình đi đến trước mặt cô, chỉ có một mình Lệ Nam Hành. Sao anh vào mà không gõ cửa thế? Đang định gõ thì nghe thấy em nói chuyện điện thoại, nên không muốn làm phiền. Phong Lăng kéo chiếc áo ngủ trên người mình lên. Vì vừa nãy cô phải thay thuốc, nên vạt áo và vài chiếc cúc đều mở ra, lộ ra hơn nửa bờ vai. Cô tỉnh bơ kéo áo lên. Muộn thế này rồi, anh còn tìm tôi có chuyện gì? Lệ Nam Hành không bước vào, chỉ dựa vào khung cửa. Văn Nhạc Tình, muốn đi chơi cho khuây khỏa nên định rủ em đi cùng à? Ừ. Khóe môi anh cong lên. Em cũng không hay đi đâu. Cùng lắm thì lúc ra ngoài làm nhiệm vụ có đến 2-3 nơi, đa số là cùng đi với người của căn cứ 11. Thế sao lại biết bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn? Bình thường em oai phong như thế, bây giờ lại biết khuyên nhủ Văn Nhạc Tình đừng bay nhảy lung tung. Còn nói các câu nói như các quốc gia chiến loạn rất nguy hiểm để dọa cô ấy. Em làm vậy là vì không muốn cô ấy đi quá xa, để cô ấy ở lại, tạo cơ hội cho bác sĩ Văn à? Phong Lăng, tôi không nghĩ nhiều thế đâu. Hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành khẽ nhíu lại. Tôi chưa từng thấy em nói chuyện với ai dịu dàng như thế. Vừa nhẫn nại an ủi, vừa nhẹ nhàng dỗ dành. Xem ra, quan hệ giữa em và Văn Nhạc Tình thật sự rất tốt. Lúc nói chuyện, người đàn ông đứng thẳng lên, dảo chân bước về phía cô. Trông thấy anh bước đến gần, Phong Lăng đột nhiên không biết mình nên đặt tay ở đâu. Cô vô thức sờ hộp thuốc đặt cạnh tay. Anh làm gì vậy? Cô ngập ngừng một lát rồi lại nói. Lệ Nam Hành, bây giờ rất khuya rồi. Anh không đi làm việc của mình, cũng không về phòng mà nghỉ ngơi. Sang phòng tôi làm gì? Người đàn ông đứng ngay ngắn trước mặt cô, rồi dần cúi thấp người xuống. Bàn tay đặt trên hộp thuốc của Phong Lăng chợt siết chặt. Cô không lui lại phía sau vì khí thế của anh, nhưng ánh mắt rõ ràng đó có vẻ hơi đề phòng. Hơi thở của đối phương áp sát, phả vào lỗ chân lông của Phong Lăng. Hơi thở của anh vấn vương quanh mũi của cô. Cuộc trò chuyện của đôi tình nhân sáng hôm qua đến bây giờ vẫn in sâu trong trí nhớ của cô. Vì thích em, yêu em, cho nên mới tình nguyện gánh vác mọi thứ vì em. Cho đến bao giờ em mới có thể thật sự mở lòng để tiếp nhận một người đối xử với em hết mực? Lúc cô định thần lại, người đàn ông chỉ còn cách cô một ngón tay. Anh dừng động tác lại. Cô nhìn anh, mí mắt hơi chớp chớp. Cô Phong. Có chuyện gì? Nghe thấy hai từ cô Phong này, cô thật sự cảm thấy rất không quen. Cô luôn cảm thấy khi người đàn ông này gọi cô bằng hai tiếng ấy, giống như anh đang gọi tên cô với một ý đồ xấu xa nào đó. Lệ Nam Hành khàn giọng cười khẽ. Nếu ngày xưa, khi em vừa mới gặp phải những chuyện đó trong căn cứ rồi ngất xỉu bên đường, người lái xe ngang qua cứu em là tôi, có phải bây giờ em cũng sẽ đối xử với tôi như với Văn Nhạc Tình không? Tôi đối xử với cô ấy thế nào? Dịu dàng, kiên nhẫn. Em gần như đã tình nguyện để lộ bản chất của mình, để tạo dựng mối quan hệ bạn bè với cô ấy. Thế nếu đổi thành tôi, em có yên tâm giao toàn bộ bản thân mình cho tôi không? Chương 1121. Phong Lăng cảm thấy giả thiết này không thể thành hiện thực. Người đàn ông dựa sát vào cô, bây giờ cô rất muốn lùi lại để nới rộng khoảng cách với anh. Nhưng trong lòng lại biết rõ, nếu bây giờ cô lùi lại, chứng tỏ cô đã bại trận bởi câu nói của anh, chứng tỏ cô thật sự để ý đến những chuyện đó với anh. Không còn nếu như, tôi rất biết ơn chị Văn đã giúp tôi lúc đó, nên bây giờ tôi có thể mở lòng với chị ấy cũng là điều hiển nhiên. Phong Lăng hơi nghiêng đầu sang một bên, tránh bị anh hôn trúng. Nhưng cô cảm thấy mình thật sự sắp bị hôn rồi, rõ ràng da thịt giữa hai người còn chưa thật sự chạm vào nhau. Nhưng hơi thở man mát và giọng nói khàn khàn của người đàn ông đã khiến cô có một loại ảo giác, đã bị anh hôn từ đầu đến chân. Ngoài lần tôi bị nhốt ở từ đường của nhà họ Lệ nên không thể xuất hiện kịp thời ra, thì đã có lần nào khác tôi chưa xuất hiện đâu. Em có thể thử mở lòng với tôi một lần được không? Phong Lăng nhắm mắt lại. Tôi đã từng mở lòng rồi. Cô nhắm mắt lại dùng giọng nói cực kỳ lý trí lên tiếng. Lệ Nam Hành, tôi đã từng mở lòng rồi. Lệ Nam Hành lại đứng thẳng người dậy. Bấy giờ cô mới mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đối phương. Trên gương mặt của người đàn ông đã không còn vẻ buồn bực, không vui hay sầu não nữa. Anh chỉ đút một tay vào túi quần, dịu dàng nhìn cô. Trong chuyện tình cảm của con người, có một câu nói từ rất lâu rồi khiến tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái. Đó là dùng 100 bước để hình dung một cặp đôi yêu nhau. Anh đã bước về phía em 99 bước. Cuối cùng, em cũng đã bước nốt một bước vô cùng quan trọng đó đi về phía anh. Nhưng bước chân này, em lại chỉ bước một nửa. Bởi vì em không có niềm tin, sự do dự chần chừ của em, sự thiếu tự tin của em và đủ các lý do đã khiến em lùi bước, tiếp tục bước lùi lại thêm vô số lần nữa. Không phải hai chúng ta không thể, mà là trong lòng em đã viết quá nhiều chữ không thể. Sắc mặt của Phong Lăng có hơi tái đi vì người đàn ông đột nhiên phân tích hết mọi sự nhút nhát và thiếu tự tin của cô một cách thản nhiên như thế. Vì anh đã trắng trợn phơi bày những cảm xúc mà cô cất giấu bấy lâu. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch và cảm thấy không đủ oxy để hít thở. Đúng là cô đã bước tới một bước. Đúng là cô đã mở lòng với anh. Nhưng hình như đúng là cô chỉ dè dặt, bước một chút để thăm dò, sau đó lại sợ hãi mà rụt lại. Nếu là người khác, chắc đến một bước này cô cũng sẽ không thể vượt qua được. Lúc này, người đàn ông bất chợt cúi người. Lần này khi cúi xuống, hình như anh còn mang theo một sự quả quyết nào đó, nhất định khiến cô hiểu rõ một số điều. Đột nhiên hai cánh tay anh đặt bên người cô, giữ chặt cô trên giường. Dù Phong Lăng không ngã xuống, nhưng cô lại cứng người ngồi đó, nhìn người đàn ông đang gần sát mình trong gang tấc. Nhìn vào mắt tôi. Phong Lăng, cô nhìn vào mắt anh. Tôi không hề có người phụ nữ khác. Từ đầu đến cuối chỉ có em. Em hãy tiếp cho bản thân thêm một chút tự tin. Đừng lúc nào cũng như con chuột, cứ thấy con mèo có hành động nhỏ một cái là chạy trối chết. Lúc nói chuyện, người đàn ông khẽ bật cười thành tiếng. Sự nhẫn nại cả đời của tôi đây đều dành hết cho em rồi. Dù thế nào, em cũng phải đáp lại cho tôi một chút chứ, đúng không? Tôi không biết phải đáp lại thế nào cả. Tôi dạy em. Người đàn ông lại cúi người xuống gần hơn. Cùng lúc đó, anh nhấc một tay lên chỉ vào mặt mình. Hôn tôi một cái. Lại nữa sao? Phong Lăng, cô túm lấy cái gối cạnh tay, dùng sức đập vào mặt anh. Cùng lúc đó cô lại ra sức, áp tay vào mặt anh, đẩy người đàn ông ra thật xa mới thôi. Anh cũng không ép cô phải hôn mình nữa, chỉ mỉm cười cầm cái gối, nhìn cô gái tóc ngắn ngồi trên giường, đang hơi mất tự nhiên, không biết làm gì. Thấy dáng vẻ của cô như thể muốn bước thêm một bước, nhưng lại không biết phải bước thế nào mới có thể coi là đúng. Anh cười khẽ nói. Văn Nhạc Tình định đến đây tìm em à? Ừ, ngày mai. Hai ngày nữa, tôi sẽ tham gia một vài hoạt động có liên quan đến chuyện hợp tác trong nước của Lệ Thị ở thành phố T. Còn có một bữa tiệc. Em có muốn tham gia không? Tiệc? Tôi tham gia với tư cách là vệ sĩ của anh à? Phong Lăng hỏi lại. Anh nhướng mày. Em nói xem. Phong Lăng không muốn nói, cô chỉ vào cửa nói. Muộn lắm rồi đấy, tôi đi ngủ đây. Anh về phòng đi. Người đàn ông cũng chẳng hề thất vọng. Anh đút một tay vào túi quần, rồi cứ thế nhìn cô. Đến khi cô gái nhỏ ngồi trên giường, bị anh nhìn chằm chằm đến mức sắp rủ lông lên, mắt cô cũng sắp trợn tròn lên, thì anh mới khẽ mỉm cười đi ra ngoài. Ngủ ngon. Người đàn ông giúp cô tắt ngọn đèn chính trong phòng ngủ, chỉ để một ngọn đèn tường nho nhỏ ở đầu giường. Lệ Nam Hành. Khi cánh cửa sắp bị đóng lại, Phong Lăng đột nhiên cất tiếng gọi anh. Động tác của anh ngừng lại. Hử? Một người uống sữa sói mà lớn lên như tôi, chẳng có một chút nữ tính nào cả, cũng không thấu hiểu tình đời. Rốt cuộc, có gì đáng để anh thích? Đúng là em chẳng hiểu tình cảm gì cả. Mẹ kiếp, nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại thích em. Phong Lăng. Ờ. Nghe ra giọng nói buồn bực trong chăn của cô gái nhỏ, Lệ Nam Hành chống một tay lên khung cửa, nhìn cô. Cô Phong. Nói đi. Có cần bây giờ tôi đi lấy một con dao đến đây, để tự em moi tim tôi ra xem, có phải bên trên đều khắc cô sói nhỏ không có lương tâm là em không? Phong Lăng kéo chăn lên che mặt, bực bội nói. Anh ra ngoài đi, đừng nói mấy chuyện máu me như thế nữa. Tôi không muốn mơ thấy ác mộng. Vậy ngủ ngon. Khóe miệng người đàn ông càng cong lên. Mơ đẹp. Buổi chiều ngày hôm sau, Văn Nhạc Tình đến. Vì Phong Lăng nói buổi trưa chưa ăn gì, vừa hay Văn Nhạc Tình cũng đói nên cô bắt thẳng xe đến luôn. Cô ấn chuông mấy lần ở bên ngoài cánh cửa, sau đó lặng lẽ đứng chờ. Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân. Cô ngoảnh lại thì thấy Phong Lăng lại đi tới từ bên ngoài. Hình như Phong Lăng vừa đi ra ngoài mua đồ về. Phong Lăng mới chừng 20 tuổi, gương mặt của cô gái trẻ tuổi này lạnh lùng nhưng lại có một vẻ đẹp và vẻ ưa nhìn khác thường. Mái tóc ngắn quá tai, Do sáng tắm xong chưa sấy, cũng không tạo kiểu gì nên không hề rối xù. Mái tóc màu đen tuyền càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Hình như Phong Lăng chưa từng trang điểm, cũng chưa bao giờ nhuộm tóc. Trông cô rất thuần khiết, chỉ cần nhìn đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lúc này Phong Lăng đang mặc một chiếc áo len dệt kim cổ cao màu đen. Bên ngoài là một chiếc áo jacket mỏng màu trắng. Cô đi một đôi giày đế bằng màu đen trung tính, trông khá ngầu. Từ đầu tới chân cô không có một món đồ phụ kiện hay trang sức nào, còn không đeo cả đồng hồ tay. Cô đang cầm một chiếc túi màu trắng đựng đồ vật mà cô vừa mua về. Nhìn từ xa trông giống mấy món đồ dùng hàng ngày. Khí chất của Phong Lăng luôn thuộc kiểu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngày trước trong căn cứ, cô đều mặc quân phục màu đen giống mọi người. Khi không còn ở trong căn cứ, cô thường mặc những bộ đồ thoải mái có phong cách trung tính như thế này. Nhưng dù vậy, cũng không thể xóa nhòa được khí chất lạnh lùng, người lạ đừng lại gần, toát ra từ trong xương cốt của cô. Rõ ràng, kể cả thế này, Phong Lăng cũng vẫn rất xinh đẹp, nhưng lúc nào cô cũng có thái độ lạnh nhạt. Rõ ràng, cô cũng có nét dịu dàng ôn hòa, nhưng lại trông chẳng hiền dịu chút nào. Khí chất thờ ơ lạnh lùng của cô khiến người ta thường xuyên không nhịn được phải liếc nhìn. Bản thân con người cô có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Phong Lăng bước tới. Em vừa mới xuống dưới mua chút đồ, còn tưởng một lúc nữa chị mới đến. Nói rồi cô mở cửa. Chị vào đi. Văn Nhạc Tình bước vào, đặt túi sách xuống, nhận lấy đôi dép lê mà Phong Lăng đưa cho. Cô vừa thay giày, vừa tùy ý đánh giá bên trong phòng. Phong Lăng, em không ở đây một mình đúng không? Gần đây vì chuyện của mình, chị không hỏi nhiều về chuyện của em, nên không biết em chuyển ra khỏi nhà chị từ lúc nào. Cũng không biết em sống ở khách sạn này từ bao giờ. Phong Lăng ngập ngừng. Em vào đây ở từ mấy ngày trước. Có vài kẻ địch từng bị em truy sát, sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ ở Mỹ đã tìm em, nhưng may mà bị thương không nghiêm trọng lắm. Văn Nhạc Tình thay giày xong thì bước nhanh vào trong. Cô đang định kéo lấy cánh tay của Phong Lăng thì ý thức được trên cánh tay Phong Lăng có vết thương. Bấy giờ Văn Nhạc Tình mới thả lỏng. Bị thương ở đâu? Để chị xem nào. Chị là bác sĩ, em để chị xem một chút, phải biết nó thế nào thì chị mới yên tâm được. Nghe thấy Văn Nhạc Tình nói vậy, Phong Lăng cũng không ngăn cản nữa. Sau khi Văn Nhạc Tình vén áo và quần của cô lên kiểm tra vết thương, sau đó lại quan sát vết bầm, dường như đã sắp mở trên cổ cô, bấy giờ mới gật đầu. Đúng chỉ là mấy vết thương ngoài da. Đám người đó dám làm sằng làm bậy ở Mỹ, nhưng ở đây thì chắc không có cái gan đó đâu. Mấy thứ như súng ống cũng không dễ gì mà mang qua được. Chứ nếu thật sự bị họ đuổi giết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ừ, đúng vậy. Văn Nhạc Tình đi vài bước trong căn phòng rộng rãi này, quan sát xung quanh một lát rồi nói. Phòng này rộng quá, chắc là phòng hạng sang xịn nhất của khách sạn này. Không chỉ có 2-3 phòng ngủ, không gian còn rộng hơn ở nhà của các gia đình bình thường. Dù em có không thiếu tiền, chắc cũng không tùy ý ra ngoài thuê một căn phòng thế này để ở. Và lại, chị thấy... Cô quét mắt nhìn đôi giày đàn ông màu xám cho ở trước cửa. Chắc còn có một người đàn ông khác ở đây cùng em đúng không? Phong Lăng. Em tưởng chị biết rồi. Văn Nhạc Tình dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô. Chị biết cái gì? Biết em ở cùng với người đàn ông nào á? Sao chị biết được? Mấy ngày nay chị tự lo cho mình còn chưa xong nữa là... Em cũng chỉ ở đây tạm thời để dưỡng thương thôi. Hơn nữa bây giờ đang ở trong tình trạng bị người ta âm thầm đuổi giết. Quả thật, chỉ có ở cùng với anh ấy mới thích hợp. Nếu không cũng dễ liên lụy đến những người khác. Và lại ở đây nhiều phòng ngủ như vậy. Phòng ai người ấy ở cũng không có vấn đề gì. Người đàn ông đó là ai thế? Chị có quen không? Văn Nhạc Tình không hề cảm thấy quá ngạc nhiên khi có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc cho Phong Lăng. Dẫu sao dù tính cách của Phong Lăng có hơi kín kẽ, nhưng có rất nhiều người đàn ông thích những cô gái trầm mặc, ít nói, lạnh lùng và khó nắm bắt như vậy. Đối với họ, những cô gái như thế càng có tính thử thách. Lúc trước, Cô cũng từng thấy rất nhiều đồng nghiệp nam hoặc bạn bè của mình vì theo đuổi một bông hoa cao ngạo, lạnh lùng mà đầu rơi máu chảy, còn luôn mồm nói thích kiểu con gái cá tính này. Tính cách của Phong Lăng rất trầm lặng nhưng cũng bình dị một cách vượt trội. Đừng nói là đàn ông sẽ thích, đến phụ nữ cũng không ghét được. Lệ Nam Hành. Văn Nhạc Tình nghĩ đến rất nhiều khả năng, duy nhất chỉ không nghĩ tới Lệ Nam Hành, người bị Phong Lăng xua đuổi xa cả ngàn cây số. Phong Lăng, giữa em và Lệ Nam Hành... Cô nhìn Phong Lăng hỏi. Rốt cuộc hai người có kết quả không? Hai người dây dưa với nhau bao năm qua, anh ấy thật sự luôn rất quan tâm đến em. Còn chuyện của nhà họ Phong trước đây, 3 năm nay anh ấy chưa từng nhắc đến. Lúc đó cũng chỉ có truyền thông đưa tin một chiều thôi. Bên cạnh Nam Hành cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Vì thế, lúc đó rốt cuộc anh ấy đã kết hôn hay chưa, bọn chị cũng thấy rất nghi ngờ. Nam Hành cũng chưa từng giải thích nhiều lời. Không biết anh ấy có giải thích với em hay không? Phong Lăng ngoảnh sang nhìn cô. Đúng là anh đã giải thích với cô không chỉ một lần. Thật sự chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh ư? Nếu anh đã thật sự kết hôn, thật sự lấy một cô gái nào đó rồi, thì không thể nào người đó mãi không xuất hiện như vậy được. Huống chi, hàng ngày Lễ Nam Hành đều lui tới căn cứ 11. Ở đó luôn rất đông người, nhiều người thì lắm chuyện. Nếu thật sự có một người phụ nữ hay bà Lệ nào đó, chắc chắn đã bị người ta nhìn thấy từ lâu. Nhưng hình như đúng là như lời Lệ Nam Hành nói. Anh không hề có người phụ nữ nào khác. Phong Lăng nói. Los Angeles cũng không phải một nơi nhỏ bé gì. Nếu những thông tin mà truyền thông đưa lúc đó là giả, hai nhà Phong Lệ cũng đã sớm bác bỏ tin đồn rồi. Bất kể tin tức đó là thật hay giả, cũng chẳng có gì đáng để truy cứu hết. Sao lại không có gì đáng để truy cứu? Nếu đúng là Nam Hành chưa từng lấy người phụ nữ nào khác, vậy chứng tỏ mấy năm nay em đã hiểu lầm anh ấy. Chứng tỏ hai người đã hiểu lầm nhau những 3 năm. Nếu bây giờ sự thực đã rõ, không phải em nên mau chóng lao vào lòng anh ấy, cùng anh ấy thể hiện tình cảm thắm thiết đi à? Em xem đi, em xảy ra có tí chuyện, Nam Hành đã có mặt ở bên cạnh em. Đi đâu để kiếm một người đàn ông như vậy bây giờ? Chị đừng nghĩ phức tạp thế. Lần này chỉ là em bị vài vết thương nhỏ. Anh ấy không muốn ở bên ngoài một mình xảy ra chuyện, nên mới bảo em ở đây. Không như chị nghĩ đâu. Văn Nhạc Tình nhìn Phong Lăng như nhìn một người không hiểu chuyện. Em nói cho chị biết đi. Rốt cuộc, em có nghiêm túc với Nam Hành hay không? Phong Lăng trầm mặc một lúc không trả lời. Đến khi Văn Nhạc Tình lại đi tới nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhìn thấu cô, Phong Lăng mới khẽ đáp. Đã từng. Văn Nhạc Tình lập tức vui mừng ra mặt. Mấy ngày gần đây, vì chuyện của anh trai nên cô chẳng thể cười như thế này được. Nhưng bây giờ tâm trạng của cô khá tốt, cô cười nói. Thế thì dễ xử thôi. Thật ra, em và anh ấy đã quá quen thuộc với nhau trong căn cứ 11 rồi. Có lẽ chỉ vì lúc đó trong căn cứ chỉ có một mình em là nữ, anh ấy cũng không có nơi nào khác để bày tỏ tình cảm. Cho nên lúc đó cũng chỉ tạm bợ như vậy thôi. Văn Nhạc Tình, người ta thường nói chỉ số EQ của đàn ông thấp hơn phụ nữ. Hai chữ đầu gỗ này cũng thường dùng để hình dung về đàn ông. Nhưng bây giờ dùng hai chữ này để hình dung về Phong Lăng thì quả thật là không thể lệch đi đâu được nữa. Tạm bợ? Không lẽ em định nói lúc đó em cũng chỉ tạm bợ thôi à? Có lẽ là vậy. Mí mắt Văn Nhạc Tình giật giật, ánh mắt chợt lơ đễnh nhìn về phía người đột nhiên đẩy cửa bước vào. Dù biết rõ Phong Lăng đang cố tình cãi bướng, nhưng Văn Nhạc Tình nghe xong câu trả lời kia cũng toát mồ hôi hột. Cô vô thức hắng giọng một cái, nhắc nhở Phong Lăng chú ý lời nói của bản thân. Nhưng Phong Lăng vẫn bình tĩnh nhìn cô. Trong căn cứ có nhiều đàn ông như thế, còn kiểu người mới đầu chẳng hiểu chút gì về tình cảm như em, thì rất dễ bị người ta dụ dỗ. Nếu lúc đó có một người khác thích em, đối xử tốt với em, thì có lẽ em cũng sẽ đáp lại tình cảm của người ta. Sao thế được? Lúc đó có kiểu phỉ còn thể hiện rõ ràng tình cảm với em trước cả Lệ lão đại nữa cơ mà. Em có rung động với Kiều Phỉ không? Văn Nhạc Tình vừa nói vừa nháy mắt với cô, nhắc khéo sau lưng có người. Phong Lăng lập tức im lặng, sau đó đáp lại một cách đàng hoàng và trịnh trọng. Có lẽ là do Lệ lão đại đẹp trai hơn huấn luyện viên Kiều một chút. Xét về ngoại hình thì Lệ lão đại nắm chắc phần thắng rồi. Văn Nhạc Tình nén cười. Thật sao? Chị thấy Kiều Phỉ cũng đẹp trai mà. Xin em đó Phong Lăng ơi. Bây giờ nếu em nói được một câu, Lệ lão đại đẹp trai hơn, hoặc là nói vài câu bênh vực Lệ lão đại trong chủ đề có đẹp trai hay không này cũng được. Như thế có lẽ tình hình sẽ không quá nghiêm trọng. Em đừng có cái bướng, tìm đường chết nữa. Thế nhưng Phong Lăng dựa vào cạnh bàn, ra vẻ nghiêm túc, giơ tay lên sờ cằm. Cũng đúng, nếu lúc trước em nghĩ kỹ lại một chút, thì có lẽ bây giờ đã hẹn hò với huấn luyện viên Kiều được 3 năm rồi cũng nên. Văn Nhạc Tình cười trừ, không tìm đường chết thì sẽ không chết, thật sự không cứu được cô nữa rồi. Nói đi nói lại, trừ việc đẹp mã hơn người với quyền cao chức trọng ra, thì Lệ lão đại cũng chỉ là một tên ác ma nhiều năm ăn hiếp em ở trong căn cứ thôi. Trước kia không biết em bị trúng tà gì mà lại đi thích anh ấy nữa. Giờ nghĩ kỹ lại thì chuyện em không nên làm nhất là cùng anh ấy. Văn Nhạc Tình đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau lưng Phong Lăng, cô bỗng hét lên. Nam Hành! Phong Lăng còn chưa nói xong, đang định nói cho hết nửa câu sau thì bị cắt ngang giữa chừng. Cô xoay người quay đầu lại. Người đàn ông bận một chiếc áo sơ mi đen đang đứng yên lặng ở phía sau. Anh xắn tay áo một cách từ tốn. Cùng lúc đó anh nở một nụ cười mỉm như có như không với Văn Nhạc Tình. Đánh tiếng hỏi thăm với giọng điệu rất bình thường. Không phải anh của em cũng đang ở thành phố T à? Sao em lại có thời gian rảnh đến đây vậy? Nói xong người đàn ông bước tới nhưng lại không nhìn về phía Phong Lăng. Em đến thành phố T cũng được một khoảng thời gian rồi. Định khi nào mới về Mỹ lại? Từ đầu đến cuối anh chỉ nói chuyện với Văn Nhạc Tình. Em đã ký hợp đồng với học viện y bên này rồi. Ít nhất phải hết 3 tháng mới đổi chỗ được. Văn Nhạc Tình cảm thấy bầu không khí này có hơi gượng gạo. Cô vừa đáp, vừa lia mắt ra hiệu cho Phong Lăng, mau mở miệng giải thích vài câu. Lúc Lệ Nam Hành đi ngang qua, anh nhìn bàn trà một lượt. Nghe xong thì nở nụ cười như đang khách sáo. Giọng nói lạnh nhạt khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc gì ở trong đó. Em muốn uống gì không? Tôi thấy sắc mặt của em rất bình thường. Nước ngọt thì thôi đi, làm một tách trà nhé. Trong khách sạn này có nhiều loại trà hoa lắm. Là một lựa chọn không tồi cho các cô gái đấy. Gì cũng được, đều được cả. Văn Nhạc Tình vội vàng đáp lại. 5 phút sau, Lệ Nam Hành mang 2 tách trà hoa hồng hảo hạng nhất đến đặt xuống trước bàn 2 cô gái. Văn Nhạc Tình vội nói. Cảm ơn. Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi đi thay quần áo. Người đàn ông hờ hững nói. Được được. Văn Nhạc Tình cảm thấy mình quen biết Lệ Nam Hành nhiều năm như thế. Dù sao cũng được coi là bạn nối khố lớn lên cùng nhau. Vậy mà đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình cẩn thận, dè dặt như vậy khi nói chuyện với anh. Cứ lo lắng là mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa mãi. Lệ Nam Hành gật đầu rồi xoay người, đi vào phòng ngủ. Mãi đến khi cửa phòng ngủ được mở ra rồi đóng lại, Phong Lăng mới lặng lẽ, nhìn Văn Nhạc Tình. Văn Nhạc Tình cũng bó tay, nhìn vẻ mặt như đang ăn quả đắng của Phong Lăng thì bảo. Giờ biết sai chưa? Vừa nãy, chị đã cố ý nhắc nhở em rồi mà. Sao em không nhận ra được thế? Phong Lăng. Em cứ nghĩ cổ họng chị bị khó chịu. Thường ngày tự nhận, mình là người rất nhạy bén. Mà sao cứ gặp chuyện liên quan đến Lệ Nam Hành là em lại chậm chạp làm người ta đau đầu thế? Văn Nhạc Tình đưa tay lên, xoa trán. Chị cảm thấy chắc chắn là anh ấy nổi giận rồi đấy. Em tự nghĩ cách dỗ người ta đi. Ban đầu chị buồn phiền trong lòng nên mới tâm sự với em. Bây giờ chị cũng chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện với em nữa rồi. Em mau đi giải quyết vấn đề của mình trước đi. Văn Nhạc Tình bỏ về, cô cũng không dám uống tách trà hoa kia. Sợ rằng với vẻ mặt vừa rồi, không biết Lệ Nam Hành đã bỏ thuốc độc vào tách trà này của cô không. Trong phòng ngủ, người đàn ông vừa cởi áo sơ mi ra, đang định lấy chiếc áo thun màu đen bên cạnh mặc vào. Phong Lăng gõ cửa một lúc, người bên trong không đáp lại. Cô dứt khoát đẩy cửa đi vào luôn. Vừa vào, cô đã nhìn thấy người đàn ông kia đang cởi trần, chuẩn bị mặc áo vào. Nhìn anh để trần, cô có hơi do dự. Định lùi ra lại, nhưng lại nghĩ dù sao trước đây cũng từng thấy rồi. Chẳng có gì phải tránh né cả. Có điều cứ xông vào như vậy cũng không biết có ổn không. Phong Lăng chần chừ đứng sững lại ở cửa. Người đàn ông vừa cầm lấy áo thun lên, lại nghiêng người sang nhìn cô. Có việc gì à? Lúc này Phong Lăng mới đẩy cửa ra đi vào, cố gắng rời tầm mắt khỏi vóc người cường tráng hoàn hảo của Lệ Nam Hành. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào gò má đang cúi xuống của anh. Anh giận rồi à? Giận gì? Phong Lăng lại nhích đến gần một chút, dò hỏi. Những lời vừa nãy tôi nói với chị Văn, anh đã nghe thấy hết rồi sao? Ừ. Trong nháy mắt, lòng cô trùng xuống. Tôi không có ý đó. Lệ Nam Hành túm áo thun lên, rồi đưa lên trên đầu, chui vào. Anh mặc áo rất gọn gàng, nhanh chóng, nhìn cô một cái. Không có ý gì sao? Thì vừa rồi mấy lời tôi nói kia ấy, chỉ là nói lung tung thôi. Còn chuyện tôi nghĩ trong lòng không giống với lời tôi nói ra khỏi miệng đâu. Anh gật đầu. Vậy nghĩa ý em là, chuyện tôi chỉ có duy nhất một ưu điểm là vẻ bề ngoài, cũng là giả nốt à? Tôi chẳng có lấy một điểm nào tốt cả. Hớm. Không phải vậy mà, anh giận thật sao? Người đàn ông kia lạnh lùng nhíu mày lại. Anh hờ hững nhìn cô một cái, cứ cảm thấy câu hỏi của cô rất buồn cười. Em nói đâu có gì sai, trong căn cứ có nhiều người như vậy, cũng có tận hai người phát hiện ra giới tính thật của em. Có lẽ lúc trước, nếu có nhiều người phát hiện ra em sớm hơn tôi, hay có nhiều người cố chấp theo đuổi em hơn, thì tôi đã chẳng có cửa rồi, cũng không có gì phải giận cả. Phong Lăng cảm thấy mình không hiểu những lời anh nói. Cô có cảm giác anh đang mỉa mai là mình vốn không hề coi anh là một người đặc biệt nhất, mà chỉ là vui chơi qua đường. Câu nói đối xử thật lòng kia cũng chỉ là bị động mà thôi. Còn thật ra cô chỉ vui chơi cho có đối với tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Phong Lăng cũng không hẳn là người không có EQ. Cô nhìn anh hơi khó xử bảo. Anh đừng giận mà, tôi không có ý đó thật. Người đàn ông chậm rãi nói. Là do tôi làm phiền em, để em lỡ mất 3 năm hẹn hò, yêu đương với Kiều Phỉ. Không phải mà, lời nói kia của tôi thật sự chỉ là nói lung tung thôi. Tôi không có chút tình cảm nào với huấn luyện viên Kiều cả. Phong Lăng bị ép nên đành phải nói ra. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc Phong Lăng một cái không trả lời. Tuy quan hệ của tôi với chị Văn khá tốt, cũng coi cô ấy là bạn bè, nhưng tôi không muốn tâm sự về vấn đề tình cảm cũng như nỗi lòng của mình cho người khác lắng nghe. Lúc chị ấy hỏi, chẳng qua tôi chỉ muốn nói cho có lệ mà thôi, không muốn tỏ ra bản thân như kiểu không phải là anh thì không được. Người đàn ông kia vẫn im lặng nhưng lại nhăn trán. Chỉ là tôi nghĩ rằng anh sẽ không nghe thấy nên mới đùa giỡn vài câu với chị Văn. Còn thật sự thì không phải thế. Trong căn cứ có nhiều anh em như vậy. Đối với tôi, anh em chỉ là anh em thôi. Kiểu người không hiểu gì về tình cảm yêu đương như tôi. Nếu lúc trước không gặp được một người thật sự khiến tôi rung động, thì tôi đã không đáp lại tình cảm của người đó rồi. Cho dù là Kiều Phỉ hay là huấn luyện viên ở võ quán sau này cũng vậy. Thậm chí là Trần Bắc Khuynh kia, tình cảm của tôi đối với họ không hề vượt quá mức bình thường. Chưa từng có suy nghĩ nào khác. Chỉ có anh thôi. Bởi vì quan tâm nên tôi mới thấy sợ. Sợ rằng nếu quá thích rồi thì sẽ bị tổn thương nên tôi mới chùn bước. Nhưng tuyệt đối không có ý xem anh là tạm bợ. Anh là người duy nhất, không phải tạm bợ. Nói nhiều như thế đến cả Phong Lăng cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn nói gì. Cô chỉ cảm thấy những lời lúc nãy mình nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Mà cô thì không thích bị hiểu lầm, càng không thích người ta hiểu lầm những lời mình nói. Cô nóng lòng muốn giải thích nên không phát hiện, qua những lời vừa rồi, cô đã vô ý thổ lộ hết cả nỗi lòng của bản thân. Trong mắt của người đàn ông kia vẫn không lộ ra cảm xúc gì, Phong Lăng thật sự cảm thấy hơi luống cuống. Cô chẳng biết làm sao, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang lo lắng điều gì. Lời đến đầu môi, cuối cùng chỉ vẻn vẹn ba chữ. Lão đại à? Lệ Nam Hành. Tôi biết rồi. Miệng thì nói biết rồi, nhưng thái độ của anh rõ ràng là như đàn gảy tay trâu, không muốn nghe mấy lời giải thích này của cô. Phong Lăng chỉ cảm thấy đỉnh đầu sắp nổ tung. Cô cứ đứng ở đấy, nhìn anh, không nhúc nhích. Lệ Nam Hành lúc này lại nhìn về phía cô. Tôi muốn thay quần, em định đứng đó nhìn à? Phong Lăng hơi sững sờ, trong lòng bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt nóng rực, khiến mắt cô thấy đau. Nhất là khi thấy anh đưa tay lên, định cởi nhịt lưng ra. Không hiểu sao mắt còn đau hơn, cô vội quay lưng đi. Tôi không nhìn, anh thay đi. Em không ra ngoài sao? Không ra, tôi giải thích cho hết hiểu lầm đã rồi mới ra. Người đàn ông kia nhìn bóng lưng của cô, khóe môi khẽ cong lên, dứt khoát thay quần ra. Phong Lăng quay lưng về phía anh, cô có thể nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi ra, nghe thấy được âm thanh sột soạt khi đối phương thay quần. Cuối cùng lại nghe thấy tiếng anh thắt lại thắt lưng. Nhưng khi anh chưa mở miệng, đã nói thay xong, thì cô cũng không dám vội vàng quay đầu lại. Sợ rằng bản thân sẽ vô tình thấy cái gì đó không nên thấy. Trong căn cứ cũng thường có mấy người để trần ra ngoài tập luyện. Đối với cô, nửa người trên của đàn ông, cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận nhìn được. Nhưng nửa người dưới thì thôi đi. Lệ Nam Hành thấy cô vẫn đang đứng ở đó, tiện tay tháo đồng hồ đặt lên trên tủ đầu giường, rồi mở miệng. Em cũng biết, khi bị người ta hiểu lầm là phải nghĩ đủ mọi cách để giải thích cho rõ ràng à? Bị người ta hiểu lầm đúng là khó chịu lắm đúng không? Thế 3 năm qua, em tránh né tôi suốt 2 năm, lại luôn mồm luôn miệng phủ định tất cả những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Đàn ông có đội trời đạp đất như thế nào đi nữa thì tim cũng không phải sắt đá. Còn em lại ném trái tim của tôi xuống đất bao nhiêu lần như thế. Em nghĩ thử xem, tôi sẽ có cảm giác gì? Chân mày Phong Lăng khẽ nhíu lại. Cô xoay người lại nhìn anh. Lời nói ra có lúc còn phải trái với lòng mình. Huống hồ là chuyện giới truyền thông, thêm mắm thêm muối. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Tuy nói không có lửa làm sao có khói, không có lý do thì giới truyền thông cũng không đưa tin một cách quang minh chính đại như thế được. Thế nhưng, em đã từng cho tôi một cơ hội để giải thích chưa? Bây giờ, tôi đứng trước mặt em bảo tôi nghe em giải thích, cũng không chịu ra ngoài mà cứ khăng khăng muốn nói mọi việc cho rõ ràng. Em cũng lo lắng vì mình bị oan. Vậy 3 năm qua, tôi sống như thế nào, hả? Tôi đã từng giải thích với em chưa? Em có tin không? Tôi nói tôi không cưới cô gái nào khác. Từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có một mình Phong Lăng em thôi. Em tin tôi không? Thấy cô đứng mãi ở đấy, bỗng trở nên im lặng, như thể tất cả tường thành trong lòng đều bị anh xô đổ hết. Nhìn thấy sự kiên định thẳm sâu trong ánh mắt cô, bỗng xuất hiện những vết rạn nứt. Lệ Nam Hành cũng không biết bản thân mình nên nổi giận hay nên đau lòng nữa. Anh nhìn cô. Qua đây. Phong Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn anh. Người đàn ông lại nhướng hàng lông mày lạnh lùng lên, nhìn cô. Vẫn không chịu bước một bước về phía tôi à? Phong Lăng hơi khựng lại, chân hơi nhích lên một chút, sau đó chậm chậm bước về phía Lệ Nam Hành. Một bước này không quá dài, vẫn còn cách chỗ anh đứng ít nhất 2 mét. Cô nhìn đối phương, lại bước thêm một bước, cứ thế cho đến khi dừng lại trước mặt anh. Lệ Nam Hành nhìn người cuối cùng cũng chịu bước về phía mình một bước kia. Trong mắt đối phương có ấm ức cùng thấp thỏm ròng rã 3 năm, được cô kiên cường giấu kín. Khóe mắt cô có hơi đỏ ửng, nhưng cho dù thế nào, Phong Lăng cũng không chịu để nước mắt chảy xuống. cô chỉ đứng đó nhìn anh. Nhìn dáng vẻ oan ức của em kìa. Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn cô, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô vài cái. Tôi không thiếu tự tin đến mức đó đâu. Dù là Kiều Phỉ hay mấy tên ất ơ nào đó, chỉ cần nơi nào có tôi thì không thể là tạm bợ được. Em chỉ có thể yêu tôi đến chết đi sống lại mà thôi. Nếu không thì sao lại sợ đến mức này chứ? Phong Lăng, sao anh chẳng biết giữ chút thể diện nào vậy? Lệ Nam Hành cười. Biết giữ thể diện thì sao mà cưới vợ được? Phong Lăng đỏ mắt, giận dỗi bảo. Thế là vừa rồi anh cố ý à? Lệ Nam Hành nhíu mày, cô cũng bỗng im bặt. Cho dù là anh cố ý hay không thì vấn đề cũng xuất phát từ cô. Nếu không phải vừa rồi cô cãi bướng, cuối cùng lại bỗng nhiên chạy đi giải thích trong tình thế cấp bách, thì giờ đã không có chuyện khiến bản thân xấu hổ như vậy rồi. Giờ cô gái này lại nói như thế, anh ép cô phải thổ lộ hết những tâm tình trong lòng ra cho anh thấy vậy. Tay của người đàn ông vuốt ve trên đầu của cô, sau đó dừng lại ở phía gáy Phong Lăng. Tiếp đến, anh rũ mắt nhìn đôi con ngươi đang đỏ hoe của cô. Này, em khóc đấy à? Phong Lăng, không có. Lệ Nam Hành cười, ngón tay thon dài, hơi lạnh, khẽ nâng cằm cô lên. Anh cúi sát nhìn vào mắt cô. Rõ ràng là khóc mà. Có khóc thì mới chứng tỏ vừa rồi em đã nói một câu thật lòng. Câu nào? Câu không phải là anh thì không được đấy. Phong Lăng, nước mắt trực trờ chảy xuống lập tức chảy ngược vào tim. Cô đang định cãi lại thì người đàn ông kia lại bật cười, sau đó lại dang rộng hai tay ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi bảo. Được rồi, chỉ cho phép em khóc lần này thôi. Sau này sẽ không để em khóc nữa. Hết chương 1124.